Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1301, hào môn giả thiên kim, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mụ Mụ trở về sau, liền gọi điện thoại để Phó Vũ Tình xin phép nghỉ trở về. Người trong điện thoại Trình Mụ Mụ thanh âm tức giận phi thường. Phó Vũ Tình cũng không dám ngỗ nghịch, vội vàng mời đến chưa giả. Sau đó trở về Trình gia, Trình Mụ Mụ liền ở phòng khách chờ Phó Vũ Tình. Thấy Phó Vũ Tình trở về, nàng trầm mặt mở miệng. Theo Mặc thị từ chức đi, đi ba ba ngươi công ty đi làm. Thấy Trình Mụ Mụ còn nói cái này, Phó Vũ Tình nhíu mày một cái. Mẹ, ngài đừng làm khó dễ ta, ta. Không đợi Phó Vũ Tình nói xong, Trình Mụ Mụ liền tức giận đánh gãy nàng. Ngươi đây là tại làm khó ta. Trình Mụ Mụ như vậy để Phó Vũ Tình trong lòng lột bột một tiếng. Nàng còn là lần đầu tiên thấy Trình Mụ Mụ tức giận. Tình Tình, mẹ vẫn cảm thấy ngươi là một cái nghe lời hảo hài tử, không nghĩ tới ngươi làm ta quá là thất vọng. Trình Mụ Mụ nhìn Phó Vũ Tình, tỷ ngươi cùng Mặc Ngôn Thừa quan hệ ngươi không phải không biết, nếu biết ngươi vì cái gì còn muốn cùng Mặc Ngôn Thừa cùng một chỗ. Nghe thấy Trình Mụ Mụ lời nói, Phó Vũ Tình nhịp tim đều ngừng một giây, nàng không lưu loát mở miệng. Mẹ, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa, cái gì cũng không cần nói, lập tức từ chức, đi ba ba ngươi công ty. Trình Mụ Mụ thái độ phi thường cường ngạnh, ta sẽ không đồng ý ngươi cùng Mặc Ngôn Thừa, ngươi đem người này quên đi. Mẹ, ta thực rất thích Mặc Tổng, ta cùng Mặc Tổng là thật tâm yêu nhau. Phó Vũ Tình trong mắt hàm chứa nước mắt, Trình Mụ Mụ hòa hoãn một chút ngữ khí, sau đó mở miệng. Tình Tình, ngươi còn trẻ, còn sẽ gặp phải càng tốt nam nhân, Mặc Ngôn Thừa không phải cái kia có thể phó thác chung thân nam nhân, ngươi nghe mẹ cùng hắn cắt đứt liên lạc. Không đúng vậy, Mặc Tổng là một cái nam nhân tốt, hắn không có ngài giường như vậy không chịu nổi, ta đi cùng với hắn rất vui vẻ. Phó Vũ Tình đáng thương sờ sờ nhìn Trình Mụ Mụ, mẹ, ngài cho chúng ta một cái cơ hội đi. Trình Mụ Mụ lôi kéo Phó Vũ Tình ngồi xuống trên ghế salon, nàng nhẫn nại tính tình mở miệng. Mặc Ngôn Thừa là tỷ ngươi vị hôn phu, liền coi như bọn họ giải trừ hôn ước, các ngươi ở cùng một chỗ, người ngoài sẽ nói thế nào? Tình cảm là chuyện của hai người, ta như là đã quyết định cùng Mặc Tổng cùng một chỗ, ta liền sẽ không nghe bên ngoài những người đó. Phó Vũ Tình kiên định mở miệng, tốt, dứt bỏ Mặc Ngôn Thừa cùng ngươi tỷ hôn sự, chúng ta liền nói một chút Mặc Ngôn Thừa người này, hắn không phải lương nhân, ngươi chưa từng gặp qua hắn đối tỷ ngươi cái kia thái độ, hắn hôm nay có thể đối ngươi như vậy tỷ, ngày mai liền có thể đối ngươi như vậy, loại nam nhân này thực chất bên trong đều là lương bạc. Trình Mụ Mụ, mẹ, ngươi vì cái gì liền không có nghĩ qua là tỷ không đúng. Nếu như không phải tỷ trực tiếp đi cáo Mặc Tổng cũng sẽ không như thế tức giận. Phó Vũ Tình nhìn Trình Mụ Mụ, vậy ngươi tỷ tại sao muốn kiện hắn? Không phải là bởi vì Mặc Ngôn Thừa chèn ép tỷ ngươi công ty sao? Đến cùng là ai trước tiên đem chuyện làm tuyệt, ngươi cảm thấy là tỷ ngươi sao? Trình Mụ Mụ cùng Phó Vũ Tình biện hộ. Phó Vũ Tình nhấp một chút môi, sau đó mở miệng. Ta vẫn là câu nói kia, một cây làm chẳng nên non, không phải chỉ có Mặc Tổng có lỗi. Mẹ, chúng ta xem việc công chính một chút. Là ta không công chính, vẫn là ngươi không công chính. Tình Tình, ngươi tuyệt đối không nên bị cái này Mặc Ngôn Thừa lừa. Dù sao ta là chắc chắn sẽ không để đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mụ Mụ sụ mặt, ngữ khí kiên quyết. Mẹ, ngài vì cái gì liền không thể khuynh hướng ta một lần đâu. Từ nhỏ tỷ liền nhận lấy ngài sủng ái, nàng có thể mặc váy công chúa, học trường học tốt nhất, tiếp nhận tốt nhất giáo dục, mà ta đại học học phí đều là chính mình làm công kiếm đến. Phó Vũ Tình nghẹn ngào mở miệng, cách chương.